An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi đến bao giờ vậy? Hanma gác tay qua đầu nói. Kisaki, mày sao vậy? Hanma liếc sang Kisaki nói. Chỉ là hơi đau đầu. Không có gì cần quan tâm đâu. Kisaki tay xoa hai vùng thái dương nói. Kisaki, đây là khu vườn bí mật của tớ. Chỉ có cậu được biết thôi đó. Một giọng nói. Hình ảnh mờ mờ thoáng qua trong tâm trí Kisaki. Đó là ai vậy? Tại sao lại thấy thân thuộc đến như vậy chứ? Kisaki, xin chào mừng đến khu vườn bí mật. Hãy trả lời câu hỏi để đi tiếp. Một tấm bảng 3D hiện lên trước mặt họ. Tên nào đang nói vậy? Izana ngó xung quanh nói. Tôi là hệ thống của khu vườn bí mật. Hãy trả lời câu hỏi để đi tiếp. Hệ thống, tao đờ, o thích thì làm gì nhau? Sanju khó chịu bước ra hình chiếu 3D đó. Pằng pằng pằng, ba phát đạn từ đâu đó nhắm tới Sanju. Sanju vội né nó. Hãy trả lời câu hỏi để đi tiếp. Các người không còn lựa chọn nào khác đâu. Trong đây có rất nhiều bẫy đang chờ các ngươi. Nếu các ngươi không trả lời được hoặc bỏ qua câu hỏi của ta, các ngươi sẽ chết. Hệ thống, TSK, không còn lựa chọn nào khác sao? Kazutora, nói câu hỏi đi. Kisaki, câu hỏi 1, có một đàn chim đậu trên cành. Người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con? Hả, câu hỏi gì kỳ vậy? Smiley, đại đi, không con, ba gì, này khoan đã, Kisaki hoảng hốt ngăn lại. Câu trả lời không chính xác, hãy nhận hình phạt. Hệ thống, những chiếc mũi tên từ đâu ra phi về phía họ? Ôi đờ, tê mẹ gì vậy? Sanju né những mũi tên nó. Bọn mày đừng có trả lời bừa. Trả lời sai sẽ có một cái hình phạt dành cho bọn mình đó. Kisaki khó khăn né những mũi tên đó. 5P sau các mũi tên đã dừng bắn lại. Bọn họ được đi tiếp. Sẽ có khoảng 15 câu hỏi với các mức độ khác nhau. Trả lời hết 15 câu hỏi mà không sai cái nào, chúng ta sẽ thành công thoát khỏi đây. Kisaki nói. Sao mày biết? Angry. Tao. Biết nó. Kisaki. Biết nó. Ý mày là sao? Chifuyu. Tao không biết, nhưng tao có cảm giác nơi này tao đã từng tới rồi. Kisaki, vậy thì các câu hỏi ở đây mày cũng biết đúng cô? Inui, cô chắc lắm. Kisaki, vậy thôi cứ đi tiếp đã. Có gì cứ để Kisaki lo ha. Hanma thích thú nói. Vậy là cả bọn bắt đầu đi tiếp, sau 5 phút đi thì họ dừng trước 3 lối đi khác nhau. Đi đường nào đây? Izana, đợi đi, Kisaki, hãy trả lời câu hỏi thứ hai để biết lối đi tiếp. Hệ thống, nêu câu hỏi đi, Kisaki, câu hỏi 2, nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì? Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, Chifuyu, mưa 1 ngày bạn bỏ lại tôi. Kazutora chóng tay suy nghĩ. Kisaki, nó là cái gì? Hakai, tao đang nghĩ. Kisaki, câu trả lời. Cái bóng. Mitsuya. Hà, à mà đúng thật. Hakai, câu trả lời chính xác. Con đường giữa là con đường không nguy hiểm. Hãy đi theo con đường giữa, bạn sẽ an toàn. Hệ thống, sao mày biết vậy Mitsuya? Baji, mấy câu đố này là câu đố mà trẻ con thường dùng để đố nhau. Hai đứa em tao cũng từng hỏi câu này với tao nên tao biết. Mitsuya, vậy có nghĩa người nghĩ ra các câu hỏi này là một đứa trẻ sao? Miki, chắc vậy. Mitsuya, vậy thì game dễ rồi. Baji, họ bắt đầu đi tiếp. 3P sau họ đứng lại, trước mặt họ là một bức tường rất cao đang chắn đường họ. Hãy trả lời câu hỏi để đi qua bức tường. Hệ thống, đọc câu hỏi đi. Hanma, câu hỏi 3. Hệ thống, chắc lại câu hỏi trẻ con thôi. Ba Di cười khinh. Giả sử ta có một khúc vải. cắt nó ra làm 100 khúc. Thời gian để cắt một khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong? Hệ thống. Hà. Ba Di. Câu hỏi này tính toán sao? Mitsuya khó chịu suy nghĩ. 495 giây bởi vì 99 khúc. Khúc cuối cùng không phải cắt. X 5 giây. 495 giây. Kisaki. Nhanh vãi. Kazutora mắt cá chết nhìn Kisaki. Câu trả lời chính xác. Hệ thống. Bức tường dần tách ra một con đường hiện lên tiếp cho họ. Và họ cứ thế mà đi và trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ tư. Bệnh gì bác sĩ bó tay? Cả bọn im lặng suy nghĩ. Đó là bệnh gãy tay. Rindu. Chính xác. Hệ thống. Câu hỏi 5. Con đường nào dài nhất? Đường đời. Ca Cao Châu. Câu hỏi số 11. Càng chơi càng ra nước. Cả đám im lặng. Chơi cờ. Miki. Chính xác. Hệ thống. Cả đám nhìn sang Miki với ánh mắt không nói nên lời. Nhìn gì? Não bọn mày cần đi tẩy rửa rồi đó. Miki dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn họ. Mặc dù nói vậy nhưng anh cũng đang có ý nghĩ như họ á chứ. Me, mày câm mồm lại. Miki giơ súng lên. Em xin lỗi. Anh bình tĩnh nào. Hạ súng xuống đi, có gì từ từ nói chứ. Me, câu hỏi 12. Cái gì dài như trái chuối? Cầm một lúc thì nó chảy nước ra. Cả đám lại một lần nữa im lặng nhìn nhau. Sao càng lúc câu hỏi nó càng đắc vậy? Hakai, giò não các anh tối thôi. Me, que kem, Chifuyu chán nản nói. Chính xác, hệ thống. Câu hỏi 13, cắm vào run rẩy toàn thân. Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn. Hỡi chàng công tử giàu sang. Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra. He he, hệ thống. He he cái kiêu kiêu. Ba Di, có cái ai cần trái tim luôn sao? Hanma nhìn cái chữ he he và cái ai cần trái tim mà cười. Suy nghĩ câu trả lời đi. Quan tâm cái gì không đây à? Chifuyu tức giận nói. Thì đang suy nghĩ mà. Kazutora, đó là cái tủ lạnh. Kisaki, cả đám không hiểu nhìn Kisaki. Chính xác, hệ thống. Đọc luôn câu hỏi tiếp theo đi hệ thống. Kisaki, rõ thưa Kisaki. Hệ thống, what? Cả đám ngơ ngác. Nó mới nói tên mày sao Kisaki? Hanma, câu hỏi số 14. Cái gì bằng cái vùng? Vùng xuống ao. Đào chẳng thấy. Lấy chẳng được. Câu trả lời là mặt trăng. Kisaki, chính xác. Ngài đã trả lời đúng hết câu hỏi rồi thì hãy theo tôi ra cây cổ thụ đó. Hệ thống bắt đầu chỉ đường. Hệ thống để ta dẫn bọn họ đi cho. Một giọng nói trẻ con phát ra. Vâng thưa cô chủ. Hệ thống dần biến mất. Một cô bé bước ra tiến đến gần bọn họ. Em là. Cả bọn kinh ngạc nhìn cô bé. Chấm chấm chấm chấm. Hết. Có ai có đầu óc đen tối khi đọc câu hỏi của hệ thống không vậy? Ba. Tôi nghĩ tôi sẽ không thường xuyên ra chép mới được bởi vì tôi phải chuẩn bị bài vở trước khi đi học á. Vì sắp đi học nên tôi nghĩ tôi sẽ gấp rút kết thúc chuyện nhanh. Chắc khoảng 10 chép nữa là tôi sẽ kết thúc chuyện. 7, 9, cách chương.